Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1152 phân chia tăng vật, chương 1152 chúa tể huyệt mộ mộ bia trước. Thẩm phán cổ tiên thức tỉnh lại đây, bốn phía vừa thấy càng là cả kinh. Số ảo thế giới 3 ngày thời gian chém giết ngoại giới thế nhưng mới qua đi 3 phút. Hắn cũng sẽ không cho rằng đây là số ảo thế giới gia tốc thời gian. Như vậy nhất định chính là nguyên tiêu ở kia cảnh trong mơ không gian tiến hành thời gian gia tốc, nguyên bản vẫn là bán tín bán nghi. Hiện tại hắn nhưng thật ra thật sự có điểm tin, thiên la lưới pháp luật. Bản thân cũng không phải bọn họ kiến tạo, mà là từ di tích chung khai quật ra tới đối ngoại tuyên bố là chính mình kiến tạo tranh thủ thanh. Danh, điểm này năm đại siêu cấp Internet tựa hồ đều là như thế. Nếu này thật là một ít lão quái sống lại thủ đoạn. Có một số việc liền phải trước tiên chuẩn bị, hiện giờ hoàng kim đại lục. Năm đại siêu cấp Internet xỏ xuyên qua chức nghiệp giả trung cao tầng, một khi xuất hiện vấn đề. Cuối cùng kết quả tất nhiên là có tính chất hủy diệt. Mà trực tiếp ích lợi bị ảnh hưởng chính là bọn họ này đó năm đại văn minh người cầm quyền. Loại sự tình này thà rằng tin này có không thể tin này vô. Liền tính là giả cũng đơn giản là lãng phí một ít sức lực điều tra, phu quân. Người thắng, triều tịch cổ tiên tiến lên trợ giúp thẩm phán cổ tiên vui vẻ nói, thẩm phán cổ tiên. Sửng sốt, nhìn về phía mộ bia chỉ thấy nơi đó chỉ còn lại có nguyên tiêu thời gian cảnh trong gương tiêu tán. Dư ba, một cái hoàn hảo một cái tiêu tán. Thực rõ ràng nguyên tiêu đây là cho hắn lưu mặt mũi. Nếu không bị người biết hắn liều mạng đều không làm gì được một cái thời gian cảnh trong gương mặt. Hướng nào phóng ân tình này, hắn rốt cuộc muốn vẫn là không cần, hơi suy tư hạ quyết tâm. Ân tình này hắn thừa hạ, nhưng là hắn sẽ không rõ ràng thua còn muốn lừa gạt chính mình. Hắn là thẩm phán cổ tiên, thẩm phán chính là chúng sinh chi ác, nếu là lúc này đây giấu giếm sự thật sẽ chỉ làm chính mình nội tâm phủ bụi trần, ta thua thẩm phán. Cổ tiên lắc đầu nói, chuyện này không có khả năng. Triều tịch cổ tiên tươi cười cứng đờ sáp thanh nói, là thật sự. Nguyên tiêu là chiến hậu phát hiện một cái nhìn trộm giả cùng hắn lực bính một kích tiêu tán, thẩm. Phán cổ tiên giải thích nói, người kia tựa hồ là số ảo thế giới người chế tạo. Nghe nguyên tiêu nói chúng ta năm đại siêu cấp Internet tựa hồ là năm cái lão quái sống lại thủ đoạn. Loại sự tình này thà rằng tin này có. Dù sao ta là muốn cẩn thận tra một tra thiên la lưới pháp luật mới có thể yên tâm siêu, vừa nghe. Thẩm phán cổ tiên nói như vậy, mọi người tâm tư lập tức bị rời đi phương hướng, nếu một người bình thường vọt tới bọn họ trước mặt. Nói siêu cấp Internet có vấn đề, bảo đảm là tùy tay nghiền tử tuyệt vô hai lời, nhưng là nếu nói chính là nguyên tiêu cùng thẩm phán cổ tiên. Này liền không phải do bọn họ không tin thượng ba phần, có thể đi đến hôm nay này một bước. Tích mệnh, giảo hoạt, đa nghi cùng cẩn thận cơ hồ là bọn họ cộng đồng ưu điểm mơ siêu răng rác. Nhưng vào lúc này, chúa tể di tích mộ bia tấp tấp vỡ vụn, không gian lốc xoáy thoáng hiện. Nguyên tiêu mang theo một tia chật vật từ giữa đi ra. Hắn đây là thật chật vật. Ma nguyên đại trận ở mất đi ma nguyên năng lượng trì sau thế nhưng sẽ sinh ra tự hủy phản phệ. Hắn ba ngày qua này lao lực tâm tư mới tính đem đại trận ổn định xuống dưới đồng thời trấn áp trụ. Ma nguyên năng lượng trì, chúa tể di tích mộ bia vỡ vụn còn chỉ là bắt đầu. Ma nguyên thiên tôn chế tạo cùng đại trận tương liên này đó mộ bia nhất nhất dập nát, truyền kỳ không? Gian này đó mộ bia ở trước kia hoàng kim đều hủy diệt không xong. Đúng là bởi vì chúng nó đều cùng ma nguyên đại trận tương liên. Hiện giờ ma nguyên đại trận đã bị hắn phong ấn. Toàn bộ truyền kỳ không gian sợ là rốt cuộc khó có thể giống như trước như vậy tự do truyền. Tống, bất quá hắn cũng không có đem sự tình làm tuyệt. Thông hướng thái cổ thần mục không gian khe hở bị hắn cố hóa, có thái cổ thần mục nói quả sản xuất. Tin tưởng đủ để lấp kín mọi người khẩu, đây là có chuyện gì? Chỉ là giây lát gian, các vị chủ thần đã nhận thấy được không đúng. bởi vì truyền kỳ chi thành một ít đến từ chính thái cổ thần vực truyền kỳ chức nghiệp giả. Lúc này đã vô pháp truyền tống rời đi bị nhốt ở chỗ này. Thiết thân ích lợi đã chịu tổn thương. Đây là bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu, các vị trước đừng khẩn trương, nguyên. Tiêu cười nói, này đó huyệt mộ di tích sẽ chậm rãi sụp đổ không giả. Nhưng là ta lại diệt trừ dấu ở chúa tể di tích mà Nguyên Thiên Tôn lưu lại con rối. Nếu là hôm nay không diệt trừ, sớm muộn gì truyền kỳ không gian sẽ toàn bộ hủy diệt đến nỗi các vị ích lợi tổn thất là việc nhỏ. Bởi vì ta phát hiện một cái thông hướng thái cổ thần mục không gian cái khe, thỉnh chú ý. Ta nói thái cổ thần mục cuối cùng một chữ là ngục giam ngục, nơi này có cái gì các vị so sánh với? Rất rõ ràng, đó là vô cùng nói quả. Có này đó nói quả xây dựng gia tốc pháp tắc hiểu được thánh địa. Lại phối hợp thượng vô pháp nơi huyết chiến. Chúng ta từng người quân đoàn chiến lực sẽ trong thời gian ngắn nhất trưởng thành lên, nghe xong. Nguyên Tiêu giải thích, khoa học kỹ thuật văn minh năm đại năng lượng cải tạo người không cần suy nghĩ vọt vào chúa tể di. Tích sinh hóa văn minh 6 đại sinh hóa bạo quân theo sát sau đó. Ngay cả tứ đại cổ tiên đều không rảnh lo để ý tới Nguyên Tiêu vọt vào chúa tể di tích. Vô pháp nơi huyết chiến có thể nhanh chóng phê lượng bồi dưỡng pháo hôi. Nhưng là pháo hôi nếu bồi dưỡng thành tinh duệ kia chẳng phải là càng tốt bất quá một lát. Mọi người quay lại, lúc này đây không còn có câu oán hận. Đến nỗi bởi vì Ma Nguyên đại trận hỏng mất, từ đây vô pháp phản hồi thái cổ thần vực những cái đó truyền kỳ đỉnh đặc thu chức nghiệp giả. Xui xẻo bọn họ bị tự động làm lơ. Lúc này các vị chủ thần xem ở trong mắt chỉ có nói quả mà thôi, tuy rằng có thể được đến nói quả. Nhưng là như thế nào phân phối lại là yêu cầu hào hào thương nghị từ xưa đến nay. Ích lợi phân phối đều là lấy thực lực làm cơ sở chuẩn. Nhưng là thật muốn đấu võ mặc dù là ở số ảo thế giới lại cũng không có người đồng ý. Nguyên nhân đơn giản, mặc kệ thắng thua đều sẽ bị nhìn ra hư thật, bị nhìn thấu hư thật liền có khả năng bị nhằm vào ám thần. Ngươi là cái thứ nhất phát hiện, ngươi nói như thế nào? Có qua có lại, thương nghị chung thẩm phán cổ tiên hỏi hướng Nguyên Tiêu. Đơn giản, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Nói quả chung quy là yêu cầu săn giết thái cổ thần ngục tù nhân. Mỗi năm một đám chúng ta một người có thể phái ra 1.000 người đi vào bên trong đoạt lấy nói quả. Ai cướp được đồ vật tự nhiên chính là ai. Thái cổ thần ngục tù nhân vô số chúng ta chỉ cần nhất trí đối ngoại đừng giết hại lẫn nhau liền. Hảo, hảo đề nghị. Đời thứ nhất khoa học kỹ thuật chi thần tán đồng nói, ta cũng tán đồng. Nhất hào sinh hóa bạo quân hắc hắc cười nói, quang chúng ta đồng ý. Võ đạo văn minh nhưng không ở nơi này. Muốn hay không kêu bọn họ tới lại quyết định, thẩm phán cổ tiên trần chờ nói Nguyên Tiêu thờ ơ lạnh. Nhạt, hắn đương nhiên biết này hay mới là gì một phương phản đối một phương tán thành. Thái cổ thần ngục phong ấn pháp tác. Này đối khoa học kỹ thuật chi thần máy móc tôi tớ tới nói tự nhiên là rất là có lợi. Đối với sinh hóa văn minh cải tạo sinh vật tới nói cũng là rất là có lợi, nhưng là tiên đạo văn minh. Bọn họ đạo binh bị phong ấn pháp tắc đã có thể luống cuống, thân thể cường đại đạo binh không phải. Không có, nhưng là mỗi năm 1.000 hướng bên trong tạp bọn họ căn bản chịu không nổi cái này tổn thất hắn. Sớm biết rằng điểm này. Cho nên cố ý nói ra cái này hoàn toàn không có khả năng bị khắp nơi toàn bộ tiếp thu đề nghị, cứ như. Vậy, hắn tiếp theo cái đề nghị liền rất dễ dàng thông qua, như vậy ta nhưng thật ra có cái tân ý. Tưởng Nguyên Tiêu trần chờ nói, thái cổ thần ngục trung tù nhân hẳn là rất muốn ra tới. Không bằng chúng ta phong tỏa không gian khe hở trong ngoài. Chỉ cần có tù nhân có thể mang đến cũng đủ số lượng nói quả. Làm trao đổi chúng ta liền có thể thả bọn họ rời đi thái cổ thần ngục cái này đề nghị hảo thầm. Phán cổ tiên gấp không chờ nổi nói, đời thứ nhất khoa học kỹ thuật chi thần cùng nhất hào sinh hóa. Bạo quân liếc nhau, đồng dạng tán đồng yên lặng gật gật đầu. Bực này với cố định lấy tiền mà bọn họ không có bất luận cái gì tổn thất Nguyên Tiêu trong lòng cười. Bọn họ quả nhiên toàn bộ thượng câu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.